Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1209. Nam nhân này không đơn giản a. Sở Lăng Tiêu muốn đi càng cao cấp bậc đại giới, nhưng tại trong lúc này, hắn vẫn là cho rằng như cũng có ngày thế gian trung cực bí mật xuất hiện, cũng nhất định chỉ có một chỗ, đó chính là chủ thiên địa thế giới. Bởi vậy, hắn mới có thể rời đi chủ thiên địa thế giới trước đó, đem hết thảy tất cả đều an bài tốt. Nếu là đổi lại khác đại giới, Sở Lăng Tiêu là căn bản không sẽ làm như vậy. 12 vị vô thượng cường giả, lại thêm 8 tôn hợp đạo cảnh, bực này đội hình, từ cổ chí kim, lại có tòa nào đại thế giới đã từng có được qua, chớ nói chi là hội tụ một đường. Đối với Sở Lăng Tiêu bực này tồn tại mà nói, chân chính thiên địa chính là quay chung quanh tại đại thế giới bên ngoài một mảnh không gian hư vô. Mà đối với tu sĩ tầm thường, cho dù là vô thượng, hợp đạo cảnh nhân vật, bọn họ nhìn đến thiên chính là đại thế giới này bên trong thiên. Cho nên, từ xưa đến nay, không có người thật sự hiểu thiên địa thế gian 4 chữ đến cùng ý vị như thế nào. Yên tĩnh không gian hư vô, chắp hai tay sau lưng Sở Lăng Tiêu, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Ánh mắt của hắn rơi vào chủ thiên địa trên thế giới, lập tức lại rơi về phía còn lại vài tòa phía trên đại thế giới. Quá trình này không có ai biết thời khắc này Sở Lăng Tiêu tâm lý đến cùng đang suy nghĩ gì. Qua rất lâu, ánh mắt lại hướng về trong không gian hư vô, nhìn sang chỗ đó đã từng là thời không cổ hà tọa lạc địa phương, mà hiện nay đã là một mảnh hư vô, căn bản không dư thừa bất cứ vật gì. Ngũ đại thời không thâm uyên cũng là như thế. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu lại hướng về không gian hư vô địa phương khác, nhìn sang chỗ đó có vài chỗ khu vực đã từng cũng là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, hóa thành vĩnh hằng bí mật chi địa, nơi ở qua địa phương, mà hiện nay cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Bất quá một thế này, đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn cuối cùng có rất nhiều thu hoạch. Thiên địa này thế gian cuối cùng vẫn là rất lớn, lớn vô biên vô hạn, có nhiều chỗ liền hắn đều là lần đầu tiên biết. Nhưng biết được đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì tốt thất lạc, ngược lại trong lòng rất là tiêu tan. Bởi vì nếu là thiên địa này thế gian đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật, vậy hắn còn tìm cái gì? Oanh một tiếng, đột nhiên đứng tại không gian hư vô bên trong Sở Lăng Tiêu duỗi ra nhất chỉ, hướng về từng có qua siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa nhấn tới. Tuy chỉ là nhất chỉ, nhưng dẫn phát ra chấn động lại là kinh thiên động địa, chỉnh mảnh không gian hư vô đều giống như bị nấu sôi trào nước biển đồng dạng, lại phát sinh một trận lại một trận tiếng bạo liệt. Lúc này lại quỷ dị quang mang theo không gian hư vô mặt ngoài thẩm thấu ra ngoài, càng quan trọng hơn là tựa hồ có đặc thù nào đó năng lượng ngay tại chế ước lấy Sở Lăng Tiêu lực lượng tiếp tục tiến lên. Oanh, thế mà làm Sở Lăng Tiêu lần nữa duỗi ra nhất chỉ, điểm đi ra trong tích tắc, đang lúc như một thanh tuyệt thế thần kiếm chạm tới một dạng hư vô không gian, hóa thành óng ánh khắp nơi quang mang, chiếu sáng cái kia mảnh từng có qua siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa. Hào quang sáng chói, dường như có được thời gian lực lượng, cho dù một khu vực như vậy đã sớm hóa thành hư vô, nhưng vẫn là bị thời gian khí tức cưỡng ép quán trú về sau. Quá khứ hết thảy lúc này thì hiện ra, đó là một tòa cùng nhân thế ở giữa bất luận cái gì một tòa đô thành cơ hồ không kém bao nhiêu, lơ lửng trong hư không cổ thành, nhưng làm cho người sợ hãi than là tòa thành cổ kia phía trên lại là lơ lửng 10 khỏa nóng rực vô cùng thần thánh mặt trời. Quang mang bao giờ cũng không bao phủ toàn bộ cổ thành. Thấy cảnh này, Sở Lăng Tiêu ánh mắt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà chính là lại duỗi ra thứ ba chỉ. Oanh một tiếng, một đạo quang mang theo đầu ngón tay phía trên tóe phát ra, lại để cho một tòa đã từng siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa hiện ra. Chỉ là lần này, chỗ này bí mật chi địa cũng không có như lúc trước tòa thành cổ kia một dạng. Có 10 khỏa cùng loại mặt trời đồng dạng tinh thần quang mang bao phủ. Người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng Sở Lăng Tiêu liếc một chút liền có thể nhìn ra. Chính là thiếu đi tinh thần quang mang bao phủ, tòa này bí mật chi địa nội bộ năng lượng bản nguyên cơ hồ bao giờ cũng không đang tiêu hao, chỉ cần không tăng. Sở Lăng Tiêu phất phất tay, liền không muốn nhìn tiếp nữa, mà chính là ánh mắt lại chuyển hướng tòa kia dường như bởi vì tinh thần quang mang bao phủ mà tuyên cổ bất biến cổ lão đô thành. Liền để ta xem một chút, ngươi là làm sao bị diệt. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Sở Lăng Tiêu đại thủ một nghịch, đừng nói là chung quanh không gian hư vô, chính là cái này phương viên trăm vạn cây số không gian hư vô đều biến thành một hạt lại một hạt thời gian khí tức. Tiếp lấy, đại thủ đánh ra, phảng phất muốn đem tòa kia tuyên cổ bất biến đô thành đều muốn đánh thành cho tàn đồng dạng. Không sai, ngay tại đại thủ sắp đụng chạm đến đô thành vách tường trong nháy mắt, cái kia bao phủ ở trên không tinh thần quang mang lại là dường như lại sống lại qua. Ông, đủ để chống đỡ phá thiên địa quang mang, cứ như vậy như 9 ngày ngân hà đồng dạng, nghiêng về trên không, đem Sở Lăng Tiêu bàn tay lớn kia ngăn cản tại nửa trượng bên ngoài. Trong chớp nhoáng này, tại nơi nào đó thần bí trong không gian, có cái vừa vừa trở về người trẻ tuổi, lại là tựa hồ cảm ứng được cái gì. Mi đầu lúc này nhíu chặt một chút, tự nhủ, kỳ quái, vừa mới làm sao cảm nhận được, ta tòa hành kia lại xuất hiện dấu hiệu. Thế mà rất nhanh, một trong nháy mắt, tuổi trẻ đưa đối với cái này một cảm ứng tất cả liên hệ liền phảng phất bị đột nhiên cắt đứt một dạng, rốt cuộc không cảm giác được mảy may khí tức. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Người trẻ tuổi thẳng lắc đầu, vẫn cảm thấy cái này là ảo giác. Dù sao, trong lòng của hắn rõ ràng, lúc trước tòa thành cổ kia là như thế nào hủy diệt. Đó là cổ lão ngọn nguồn tự mình ra tay, loại kia tồn tại, một khi xuất thủ, tuyệt không có khả năng có loại thứ hai kết quả. Chỉ là hắn không biết là, cơ hồ trong cùng một lúc, đã từng vây khốn hắn vô số năm tháng tòa nào đó giống nhau chi hoa nguyên giới. Trong thần miếu, có một cái cổ lão, mà lại tràn đầy nếp nhăn, sắp sắp mục nát đại thủ, từ bên ngoài, lại duỗi thân trở về. Nam nhân này, không đơn giản a, không đơn giản lại như thế nào? Ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi yên tâm, chỉ cần hắn có thể đi tới nơi này, ta kết cục tuyệt sẽ không giống như ngươi. Thật sao? Hai đạo bất đồng thân phận thanh âm già nua nhất thời ngay tại tòa này giống nhau chi hoa nguyên giới bên trong truyền ra. Rất hiển nhiên, đạo thứ hai thanh âm già nua ngữ khí càng thêm tự tin, dường như hết thảy cũng còn trong lòng bàn tay của hắn. Ta nói cho ngươi, ta kết cục chỉ có một cái, đánh vỡ tiên đoán, tuyệt sẽ không giống như ngươi, vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Yên tĩnh không gian hư vô, Sở Lăng Tiêu đại thủ lại là đã đem trên tòa thành cổ kia hư không quang mang đập thành cho tàn, như tinh thần phong bạo đồng dạng nổ vang. Lúc này, đem bốn phía không gian hư vô đều dẫn run rẩy vô cùng, năng lượng kinh khủng dư âm còn để tính cả chủ thiên địa thế giới ở bên trong tất cả đại thế giới